Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, đặc thù khách mời toại phát thương. Chỉ có điều ở sau đó trong mắt mọi người, Trúc Tâm Di sợ ý một chút sẽ đem vách tường xô ra một cái phá đến trong động. Điều này thực khiến người ta có chút không nghĩ tới. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Hoàng Khôn cũng dùng tảng đá trái tim. Như hắn như vậy trung nhị thiếu nam, làm sao có khả năng bởi vì một chút nguy hiểm mà từ bỏ chính mình theo đuổi đây? Đương nhiên, đối lập với Trúc Tâm Di tới nói, bởi Hoàng Khôn nguyên bản sức mạnh cũng đã đạt đến 42 điểm. Cho nên sức mạnh cũng là tăng lên 10 điểm mà ni đương nhiên. Đối lập với Trúc Tâm Di loại này không lấy sức mạnh tăng trưởng thuộc tính mà nói. Hoàng Khôn dùng đồng dạng tảng đá trái tim, thu được chỗ tốt không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. Sức mạnh thuộc tính 52 điểm, cảm thụ trong cơ thể đều sắp muốn bạo phát sức mạnh. Hoàng Khôn ban đầu cũng còn tốt, nhưng ở đi ra khỏi phòng sau khi nhất kích động, đùi phải dẫm một cái, liền phá tan trần nhà, rơi xuống mặt trên một tầng đến, nhìn thấy Hoàng Khôn so với Trúc Tâm Di còn phiền phức. Vệ Tiểu Bắc không xuất thủ không được dùng Long Hỏa Đình. Lấy thỏi sắt làm chủ, cho mỗi nhân luyện chế một chút thiết hoàn. Này thiết hoàn bên trong chết ấn có đơn sơ phù văn. Tác dụng chính là cho thiết hoàn tăng trùng, dựa theo cần đem thiết hoàn trọng lượng điều chỉnh đến thích hợp trình độ. Ở tứ chi thậm chí còn eo, bả vai đem thiết hoàn treo lên, liền có thể đem vượt qua khống chế sức mạnh cho tiêu hao hết. Đương nhiên, nếu như đổi thành người bình thường, quải một cái thiết hoàn phải bị đè chết, đợi đến Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn miễn cưỡng khôi phục bình thường sinh hoạt sau khi. Vệ Tiểu Bắc lại cho Dương Thị tỷ đệ, Trình Đại Long, Tiếu Bạch Lăng thậm chí còn khẩn cấp kêu đến chết Maras dùng tăng cường thực lực bảo vật. Bất quá nói đi nói lại, này mấy cái đệ tử ký danh so với Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn hai người này đệ tử thân truyền thực lực còn kém đến có chút hơn nhiều. Nếu để cho bọn họ dùng tảng đá trái tim, cái kia không phải cho bọn họ chỗ tốt, mà là để bọn họ chịu chết. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc cho bọn họ thay đổi một cái bảo vật. Mộc nhân trái tim, đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc lần trước tiến vào hôi giới Trình Thị võ quán thời điểm. Đang giết chết bên ngoài trên diễn võ trường các loại quái vật thì. Thu không ít, hiện tại vừa vặn hợp dùng. Đương nhiên, đối lập với Trúc Tâm Di hai người kiên cường, này mấy cái đệ tử liền muốn kém hơn một chút, đặc biệt là cái kia chết Maras, ở chịu đựng mộc nhân trái tim sức mạnh ở trong người sinh trưởng hình thành bộ rễ mạng lưới thời. Điểm, cũng không nhịn được gào khóc khóc giống lên, này thật đúng là mất hết Liêu Tư Ni A Vương thất mặt mũi. Bất quá, đợi cái kia hệ mạng lưới hình thành sau khi, chết Maras đẩy cặp kia đỏ phừng phừng con mắt, vui mừng cực kỳ kiểm tra chính mình tăng lên gấp đôi sức phòng ngự. Được rồi, nói thật, liền tăng lên gấp đôi sức phòng ngự trên thực tế cũng không tính rõ ràng. Dù sao nhân loại da rẻ nguyên bản liền khá là mềm mại. Coi như suy yếu một nửa thương tổn, cũng là cái kia dạng. Nhưng chết Maras sở tiến vào hôi giới sau khi, kích hoạt năng lực đặc thù dĩ nhiên là da rẻ mộc hóa. Có thể làm cho da rẻ hóa thành tương tự với gỗ tổ chức. Ở nắm giữ tương đương phòng ngự tình huống dưới, vẫn có thể khôi phục nhanh chóng da rẻ chịu đựng đến thương tổn. Đã như thế, này chết Maras được chỗ tốt liền vượt xa khỏi cái khác mấy cái đệ tử ký danh. Đem chỗ tốt cho mấy cái đệ tử sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền tạm thời đem vệ gia đảo giao cho Đồ Thanh Thanh trong tay. Không thể nghi ngờ, đối lập với hiện tại còn không có cách nào hoàn toàn khống chế chính mình sức mạnh Trúc Tâm Di mà. Nói, Đồ Thanh Thanh thích hợp hơn đứng ra kinh sợ tình cảnh. Vào buổi tối, Vệ Tiểu Bắc lặng yên rời đi vệ gia đảo, ở thoáng nhận ra một thoáng phương hướng sau khi, hai chân đạp ở trên mặt biển. Hướng về đông phương chạy như điên, muốn nói liền tốc độ mà nói, trên không trung tiến lên, đương nhiên phải so với trên mặt biển càng nhanh, hơn bất quá cân nhắc đến bí mật tính. Vệ Tiểu Bắc vẫn là lựa chọn ở trên mặt biển chạy trốn. Đương nhiên, mặc dù là ở hình ảnh trên chạy trốn, Vệ Tiểu Bắc tốc độ cũng sẽ không quá chậm mà ni mấy phút sau. Vệ Tiểu Bắc tách ra cano thường đi đường hàng không sau. Liền đột nhiên tăng nhanh tốc độ, oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền ra. Vệ Tiểu Bắc trước người liền hình thành một tầng đỉnh ở trên người sương mù dày. Cũng còn tốt, có cất bước như thường năng lực. Nếu không thì, chỉ dựa vào Vệ Tiểu Bắc tốc độ cũng có thể ở trên mặt biển chạy trốn. Nhưng cũng sẽ ở phía sau hình thành một đạo cao cao vọt lên lãng tường. Điểm này cũng không khuếch đại. Tốc độ thấy được tới trình độ nhất định sau khi, hai chân không ngừng dẫm kích ngoài khơi, sẽ để nước biển chịu đến đòn nghiêm trọng, do đó hình thành gây nên bọt nước, đem tốc độ tăng lên tới 2 mắc sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền không có lại thêm tốc, mà là đem tốc độ duy trì ở trạng thái này, gấp 3 tốc độ âm thanh đã đầy đủ, nếu như đem tốc độ tăng lên càng cao hơn, Vệ Tiểu Bắc sẽ cảm giác rất không thoải mái. Trên thực tế, coi như hiện tại, Vệ Tiểu Bắc đem cương khí xanh tại bên ngoài cơ thể, cũng có chút không thể hô hấp khó chịu, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Khi, làm, tốc độ tăng lên tới cái trình độ này sau khi, chính diện đón gió, hít một hơi, không khí không hẳn liền có thể hút vào phổi trung, ngược lại sẽ ở phổi trung hình thành chân không hoặc là để phổi bên trong không khí trở nên rất mỏng manh. Lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ bây giờ, mỗi phút đại khái có thể chạy ra 36 km nhiều. Sau một tiếng, Vệ Tiểu Bắc đứng ở một tòa không người trên hòn đảo nhỏ. Là một cái như vậy giờ, hắn đã chạy trốn hơn 2.100 km, cũng chính là 1,200 hải lý. Vệ Tiểu Bắc cố nhiên thực lực bây giờ rất cường đại, nhưng cũng không phải thể lực vô hạn. Gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ chạy trốn, vẫn còn có chút mệt nhọc, dù sao tốc độ càng nhanh, ở tầng khí quyển bên trong chịu đựng đến lực cản lại càng lớn. Huống hồ Vệ Tiểu Bắc cũng không phải máy bay loại kia lưu tuyến hình. Gặp được lực cản thì càng lớn, ngồi ở diện tích không đủ hơn 100 m² hoang vu trên hòn đảo nhỏ. Vệ Tiểu Bắc gặm mấy cái thịt nướng. Suy nghĩ sau này mình có phải là hẳn là chuẩn bị một ít bánh bao, bánh màn thầu cái gì đặt ở trong nhẫn chứa đồ, tốt nhất còn thả mấy bát bát cháo, này luôn gặm thịt nướng, tuy nói có thể rất nhanh khôi phục thể lực, tinh thần, nhưng Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi muốn ăn ói ra. Là một người thâm niên bếp trưởng, luôn gặm thịt nướng thật có chút không đúng lắm vị, đương nhiên. Vào lúc này tới làm bánh bao cái gì? Thực tại có chút làm lỡ thời gian. Ăn qua thịt nướng, Vệ Tiểu Bắc rửa tay một cái. Đem một con suýt chút nữa bị chính mình dẫm chết tiểu con cua ném về trong nước biển. Nhận ra một thoáng phương hướng. Hai chân một điểm, gần giống như một con chim lớn hướng về ngoài khơi hạ xuống. Sau khi hóa thành một đạo xem không quá rõ ràng cái bóng. Trong nháy mắt liền rời khỏi không người tiểu đảo, Lithuania Vương quốc khoảng cách Mỹ quốc lãnh hải, gần nhất khoảng cách có hơn 3.000 hải lý, đổi trở thành km, chính là 6.000 km. Vệ Tiểu Bắc tiêu tốn nhanh 3 tiếng, nhìn thấy một tòa tháp hải đăng, bắt đầu từ nơi này chính là Mỹ quốc lãnh hải, bất quá muốn tìm được cái kia chiếc Alexander khu trục hạm. Còn cần một ít thời gian đây. Lúc này Alexander khu trục hạm chính ở trong màn đêm chậm rãi đi. Này chiếc dài đến 150 mét chiến hạm, nếu như không phải lâm thời yêu cầu chuyên chở một nhánh bộ đội đặc thù. Lúc này đã sớm rời đi lãnh hải, tiến vào mênh mông công trong biển. Hiện tại có tình huống thế nào sao? Cao to rộng rãi bên trong đài chỉ huy, thân hình cao lớn khôi ngô hạm trưởng Jack. Chris đang từ tần số truyền tin bên trong nghe ngành radar báo cáo. Radar không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Jack hạm trưởng âm thanh trước sau như một cứng nhắc. Được rồi, ta hiện tại muốn đi nghỉ ngơi. Nơi này tạm thời giao cho Chief trung tá, Jack hạm trưởng nhún vai một cái đầu. Tin nói Mỹ quốc hiện tại bởi các loại nguyên nhân đã từ thế giới mạnh nhất quốc vị trí tụt xuống. Nhưng kiêu ngạo tự đại rách hạm trưởng vẫn là mang theo trước sau như một tự hào. Dù sao liền hiện nay mà nói, Alexander khu trục hạm xác thực là trên thế giới nhất là tiên tiến chiến hạm một trong. Nếu như cần, Alexander khu trục hạm có thể ở trong vòng nửa tháng chạy tới toàn thế giới bất luận một nơi nào. Đem một tòa duyên hải thành thị hóa thành biển lửa, hoặc là sử dụng tàu tuần tra đạn đạo đối nội lục 1,500 km bên trong bất kỳ mục tiêu tiến hành đà. Kích, đang cùng rách hạm trưởng giao tiếp sau khi, phó hạm trưởng Cheese trung tá liền trở thành này chiếc hải dương sắt thép cự thú lâm thời chủ nhân. Vâng, đương nhiên, này vẻn vẹn hạn chế với thời kỳ hòa bình, nếu như là thời chiến, rách hạm trưởng cũng không có bất kỳ có thể lười biếng lý do. Được rồi, hiện tại bắt đầu, có tình huống thế nào hướng về ta báo cáo? Đúng rồi, Tom thiếu tá, khách nhân của chúng ta hiện tại thế nào rồi? Cheese trung tá ngồi ở hạm trưởng trên bảo tọa, cảm thụ cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được tươi đẹp. Mở ra mấy cái tần số truyền tin, bắt đầu hỏi dò lên, các khách nhân hết thảy đều tốt, chính là đối ẩm thực yêu cầu khá là kỳ quái. Bọn họ lại muốn không ra công thịt bò làm bữa tối. Chết người nhất chính là bọn họ đem đáng thương Knoss binh nhất cho ảo gãy mất cánh tay. Thực sự là một đám người man dợ, không nghi ngờ chút nào. Tom thiếu tá trước cùng đặc thù khách mời giao lưu trải qua cũng không tính vui vẻ. Ở tần số truyền tin bên trong lại nhảy oán giận lên. Ở trong miệng hắn, những kia lâm thời chuyên trở tới gia hòa, hoàn toàn chính là một đám từ hoang mãng thời đại tới được gia hòa. Trên thực tế, Tom thiếu tá còn chưa bao giờ từng thấy những này cầm trong tay kiểu cũ toại phát thương. Ăn mặc một thân Mỹ quốc cuộc chiến tranh giành độc lập thời kỳ cũ kỹ quân trang gia hòa. Thậm chí hắn cho rằng những người này hẳn là hải quân bộ mộ ta chức cao quan yêu thích nhân vật. Đóng vai thân thích, được rồi, hắn chịu đủ lắm rồi. Hận không thể đem những người này cho trực tiếp ném đến trong biển rộng đến. Tom thiếu tá, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng xin mời rõ ràng, ngươi hiện tại là một vị Mỹ quốc quân nhân, như vậy xin mời phục tùng mệnh lệnh đi. Cheese trung tá xác thực rất đồng tình vị này liên lạc quan. Nhưng chỉ có hắn cùng hạm trưởng mới biết, lần này cất cánh chân chính nhiệm vụ cũng không phải cái gì phỏng vấn. Mà là đem những này mấy chục năm trước lão già đưa đến Lithuania vương quốc một cái trên hòn đảo. Nhỏ đến, được rồi, ta phục tùng mệnh lệnh, nhưng ta sẽ cho hải quân bộ tả khiếu nại tin. Tom thiếu tá bất đắc dĩ đình chỉ hoán giận, lúc này ở Alexander khu trục hạm kiện thân thất bên trong. Một đám để trần cánh tay trắng hán chính đang ra sức rèn luyện. Ở kiện thân thất ở ngoài. Những kia nguyên bản đến rèn luyện thân thể binh lính không thể không phẫn nộ từ cửa nhìn chằm chằm. Những kia tráng hán, nguyên nhân rất đơn giản. Những kia quang cánh tay tráng hán quá phận quá đáng. Dĩ nhiên chiếm lấy toàn bộ kiện thân thất. Còn đối với những khác rèn luyện thân thể binh lính đánh chết trào phúng. Cái gì tiểu bất điểm, một đầu ngón tay liền đạn ngã xuống đất cái gì? Đương nhiên, làm Mỹ quốc anh dũng cực kỳ hải quân binh sĩ, bọn họ đối với những này tráng hán tiến hành rồi đánh trả. Sau đó một hồi ẩu đả bắt đầu rồi, nhưng đón lấy nhưng là một hồi trần trụi sỉ nhục, coi như là cường tráng nhất Arad đều bị bọn họ dễ như ăn cháo đè ngã xuống đất. Đánh thành đến từ chính hoa hạ kỳ dị nào đó sinh vật. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.